Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám Người Kéo của tác giả Masayuki Suno qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Xoẹt xoẹt xoẹt, người kéo đến cắt trò chơi của đám ác nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt, người kéo đến, có khi mày cũng nằm trong danh sách của hắn đấy. Có khi mày cũng nằm trong danh sách của hắn. Sisman XTC. Chương 1. Nạn nhân thứ ba của người kéo sống ở khu Takaban. Tôi hầu như chưa nhìn thấy hay nghe đến cái tên Takaban này bao giờ. Lúc mới nghe, tôi cứ ngơ ngác không biết khu phố ấy nằm ở chỗ nào trong quận, ga gần nhất là ở đâu, và muốn đến đó thì nên bắt chuyến tàu nào. Thứ sáu ngày 10 tháng 10, tôi quyết định nghỉ làm một hôm để đến Takaban xem thử. Tôi vẫn chưa biết Tarumiya Yukiko mặt ngang mũi dọc ra làm sao, song tôi tự nhủ rằng hôm nay chỉ cần xác nhận nơi ở của cô bé là được. Bữa sáng của tôi gồm một miếng bánh mì nướng cùng trứng ốp la lòng đào, bông cải luộc còn thừa từ tối qua và một tách cà phê nhiều sữa. Tôi vừa ăn vừa lấy tập bản đồ bỏ túi yêu thích vẽ 23 quận Tokyo ra để lên chiếc bàn ăn tròn, giờ xem quận Meguro. Khu Takaban tọa lạc gần trung tâm quận. Nếu bắt tàu chạy theo hướng Nam Bắc, cắt ngang qua hai con đường thì sẽ đến ga gần đó nhất là ga đại học Gakuge. Thế tức là từ căn hộ của mình, tôi cần bắt tàu đổi tuyến để xuống được ga đại học Gakuge. Quãng đường khá xa nên tốn nhiều thời gian đây. Dằm chừng xe ngốn của tôi nguyên ngày. Tôi nhặt chiếc túi đeo vai vứt dưới sàn lúc về tối qua, lục túi lấy một tờ giấy in ở chỗ làm rồi dở ra, đặt cạnh tập bản đồ. Họ tên Tarumiya Yukiko, địa chỉ căn 503, Desert Himonia, số 4 gạch ngang 13, khu Takaban, quận Meguro. Số điện thoại XXX. Tôi dò địa chỉ trên tờ giấy với bản đồ. Khối phố 4 Takaban có một mặt tiền ở đường Meguro, tức là bắt tàu đến chỗ đổi tuyến thì dừng, chẳng còn lại đi xe buýt cũng được. Như thế có gần hơn không nhỉ? Tôi vừa nhấm nháp miếng bánh mì nướng phết bơ, vừa nhìn xoáy vào bản đồ. Loại bỏ túi này cầm theo thì tiện, nhưng các chi tiết bị in bé đến nhức mắt. Tôi không thể ước lượng được khoảng cách từ ga đại học Gakuke đến đường Meguro chính xác là bao xa. Sau một hồi nghi ngờ, tôi quyết định sẽ thẳng tiến đến đại học Gakuke chỉ bằng phương tiện tàu điện. Vì đổi sang xe buýt thì dù quãng đường có ngắn hơn đi nữa, tôi cũng không biết mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Ăn xong, tôi đem đĩa tách bỏ vào bồn sửa, thay áo len, quần jean, đeo đồng hồ. 7 giờ sáng, giờ này đúng là có hơi sớm thật, nhưng lần đầu tiên đi đến chỗ lạ thì cũng nên chừa thời gian dư giả ra một chút. Tôi xỏ giày thể thao rồi rời khỏi nhà. Hôm nay chỉ đi thị sát nên cũng không cần mang túi theo làm gì. Tôi khóa trái cửa lại rồi bước xuống bậc thang tối hù của chung cư. Căn hộ tôi đang trọ thực chất chỉ là một cái hộp sắt, chứ chẳng phải căn hộ một phòng ngủ như công ty bất động sản đã từng một mực nói với tôi. Tôi chẳng biết nó được xây từ thời nào. Nhân viên bất động sản cũng thận trọng tránh nhắc đến chủ đề ấy. Nói tóm lại, chung cư trông cũng chẳng khác gì tòa nhà được xây từ hồi xưa xưa là mấy. Tường bê tông thì ngà màu vàng vọt cáu bẩn. Đèn chiếu sáng trên trần nhà thì tầng có tầng không. Ngôi chung cư không chịu thay đèn huỳnh quang, đến cả hệ thống điện cũng không được ai bảo trì. Sông ở đây được cái chẳng bao giờ bị hàng xóm soi mói. Chung cư cũng gần nhà ga. Sau khi người chủ cũ rời đi, tôi đã quyết định dọn vào chỗ này, phần lớn cũng vì đi lại tiện lợi. Qua cửa chung cư, tôi bước ra đường, bấm nút báo hiệu ở cột đèn để xin sang đường. Ga tàu điện ngầm đã ở ngay trước mặt. Dòng quảng cáo đến nhà ga chỉ mất chừng một phút của công ty bất động sản, xem chừng không phải phóng đại hay lừa đảo. Ngược lại, tôi còn thấy ước tính ấy khiêm tốn hơn thực tế. Nếu chạy hết tốc lực, chắc chẳng mất đến một phút đâu. Tàu điện chạy qua khu này theo lộ trình đường sắt trên cao, dù cũng bình thường thôi, nhưng gọi là tàu điện ngầm rồi lại leo lên mặt đất thì cũng hơi ngạc nhiên. Đoàn tàu hướng về trung tâm thành phố, trong tòa đông nghẹt người đi làm và đi học. Ánh mắt tôi tự nhiên dạt đến chỗ mấy nữ sinh trung học. Hồi mới tới Tokyo, lúc nào tôi cũng nhìn thấy những con nhóc tóc nhuộm đỏ hoe, lông mày thì cạo sạch, đôi mắt kè sắc lẹm, vớ rộng thùng thình, cổ chân nhuộm màu cam nhạt như màu lông đời ươi, trông chẳng khác gì bị bệnh da liễu. Và lại trào lưu bây giờ của lũ trẻ hình như là nhuộm tóc thành bạc phách thì phải. Mặc đồng phục thủy thủ rồi nhuộm tóc bạc y như bác sĩ, nhìn cứ phản cảm thế nào, như kiểu cosplay mấy mụ già hành nghề vũ nữ thoát y ấy. Nhưng người trong cuộc hẳn chỉ đang nghĩ rằng mình trông hợp thời lắm thôi. Đứa nào cũng ưỡn ngực đầy tự hào, khoe khoang với những hành khách khác trên tòa. Nhưng khi đến trường thì chúng nó phải làm sao? Trên đời không có trường cấp 3 nào để yên cho đám học sinh ngành ngàng đem quả đầu bạc phách ấy và học đâu nhỉ? Hay mấy đứa nó nhẹp lén nhuộm tóc trong nhà vệ sinh nhà ga bằng thuốc nhuộm lấy trộm của mẹ? Tôi ghi lấy giày nắm trên toa tàu, miên man nghĩ về Tarumiya Yukiko, cô bé mà tôi vẫn chưa một lần gặp mặt. Tóc em liệu có bị nhuộm bạc phách không? Chắc là không đâu. Quả đầu giả tạo ấy không hợp với cô bé chút nào. Nhưng lỡ tôi vỡ mộng khi nhìn thấy cô bé thì sao? Mong rằng cô bé sở hữu một mái tóc óng ả thướt tha. Sau một quãng đường dài dưới lòng đất thì đến chỗ phải đổi tuyến. Tôi ngồi xuống băng ghế ở nhà ga đợi tàu đổi. Theo thói quen, tôi lìa mắt đọc hết toàn bộ quảng cáo của các tờ tạp chí dán trên tường nhà ga. Mấy dòng tít của những tờ Tuần San và Nguyệt San truyền tải các loại thông tin rất đa dạng. Nội chiến nổ ra tại một nước Cộng hòa ở châu Phi. Giá gạo tăng cao do mùa hè năm nay nhiệt độ giảm mạnh. Tin đồn một nghệ sĩ sân khấu đã 60 tuổi có quan hệ tình dục với con gái nuôi. Chất liệu giả lông thú lộng lẫy cho mùa đông năm nay. Trào lưu nhuộm tóc bạc của giới trẻ hiện nay gọi là bờm trắng, vân vân. Những dòng tin này có lẽ sẽ hữu ích với ai đấy, nhưng với tôi thì chúng chỉ là thông tin vô bổ. Trước hết, tôi đâu cần biết những vụ việc đang xảy ra ở đất nước châu Phi, mà ngay cả tên tôi còn không đọc được. So với cơm gạo thì tôi thích ăn bánh mì hơn. Còn nữa, dù là quan hệ tình dục với con gái nuôi hay chó cừng hay laptop đi nữa, chỉ cần ông nghệ sĩ kia thích thì đủ, bới móc làm gì. Tôi không mặc trang phục giả lông thú, hơn nữa tôi chẳng có tí hứng thú nào với đám con gái theo trào lưu bờm trắng. Thứ gây tò mò nhất đối với tôi lúc này chỉ có người kéo. Hiện giờ, người kéo chỉ là thần tượng của đám báo lá cài và hiếm khi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông chính thống như một đứa con cưng giờ đã thành con kẻ. Vụ án gần đây nhất của người kéo đã xảy ra hơn nửa năm. Thông tin báo chí cũng vì thế mà trở nên lộn xộn. Trong quãng thời gian người kéo ẩn mình, cũng có nhiều vụ án, tai nạn và scandal khác gây chấn động dư luận hơn. Tôi chẳng tiếc nuối gì việc người kéo bị sụt giảm danh tiếng. Ngược lại, tôi còn cảm kích vì truyền thông đã không còn hứng thú với tên sát nhân này nữa. Từ vụ Konishimina bị sát hại ở tỉnh Saitama đến vụ Matsubara Mayaso bị sát hại trên bờ vịnh quận Edogawa, hễ có người bị hại là cánh truyền thông sẽ bâu vào sâu xé ngay. Vậy nên tốt nhất là đừng ai nhắc đến người kéo nữa. Nếu được, tôi chỉ mong tên tuổi người kéo rơi vào quên lãng luôn. Một chiếc tàu điện màu cam dừng lại ở ga. Tàu đổi đây rồi. Chắc là do tàu di chuyển từ trung tâm ra ngoại ô nên khoang vắng vẻ đến nỗi một người có thể thoải mái ngồi phần ghế dành cho ba người. Tàu ra khỏi đường hầm âm u của nhà ga để chạy lên mặt đất. Từ đường ray trên cao, tàu chạy xuống lòng đất rồi lại chạy lên đường ray trên cao khác. Như một con chuột sợ bò lên chỗ sáng, tôi chỉ dám di chuyển trong lòng đất của khu trung tâm để đi từ bắc đến nam. Từ cửa sổ nhìn ra, trời đã bắt đầu âm u vần vũ. Dạo gần đây trời cứ mưa rầm rề, chẳng mấy khi tạnh. Sắp tới còn là ngày hội sức khỏe toàn dân, phen này hội thao phải hủy hết rồi. Hội thao của trường cấp 3 Hazakura, nơi Tarumiya Yukiko theo học có sao không nhỉ? Cuối cùng tàu cũng đến ga đại học Gakuke. Tôi tính nhầm rồi trả phí đi tàu cho quãng đường bàn nãy ở máy tự động. Đoàn bước ra ngoài, cắt ngang ga tàu nằm ở tuyến đường sắt trên cao là một khu phố mua bán nhỏ, tiệm sách, tiệm ăn, hàng tạp hóa, tiệm bán đồ điện khí, quầy bán mì soba, toàn là những hàng quán quen thuộc thường gặp ở các bến tàu tư nhân. Lò phong thanh mắc trên dàn dây điện bọc nhựa an toàn đang phát nhạc nho nhỏ. Tôi móc bản đồ từ túi quần sau, kiểm tra lại một lần nữa. Tôi đi về phía đường Meguro. Theo bản đồ thì khu này đã là Takaban của quận Meguro rồi. Hẳn là tôi đang ở gần căn hộ của Taromiya Yukiko lắm đây. Tôi tiếp tục men theo lối hẹp lát gạch sau khi đi hết con đường nằm gọn dưới mái vòm của khu mua bán. Thấp thoáng bên phải có một hàng rào bằng kẽm, đối diện là một tòa nhà lớn nhưng không cao lắm. Trên tầng thượng có một tháp tín hiệu sơn màu đỏ tươi, trông đến là bắt mắt. Chi nhánh Meguro NTT. Không hiểu sao, hình như tôi đi nhầm đường rồi thì phải. Qua khỏi NTT thì ra một con đường lớn, đường Meguro đây rồi. Biển báo màu xanh bên vệ đường ghi bằng cả chữ Nhật và chữ Latin. Tôi dừng ở ngã tư có cột đèn giao thông. Giờ bản đồ ra xem lại. Tôi so hình vẽ trên bản đồ với khung cảnh thực tế, xác định vị trí tương quan giữa NTT và bưu điện. Muốn tìm chung cư Disset Himonia thì có lẽ từ đây cần đi hướng bên phải. Tôi cất bản đồ vào túi quần rồi tiếp tục bước đi. Lúc trông thấy tấm biển khu dân cư bằng nhựa màu xanh biển gắn trên cột điện đề Takaban khu phố 4, tôi lập tức rẽ vào con đường nhỏ ngay đấy. Từ đây chỉ thấy được một mặt chung cư, đành phải mò mẫm trong khu phố phức tạp này vậy. Đây là khổ với hệ thống chung cư nhiều vô kể của Tokyo. Sau chừng 20 phút lòng vòng, rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra một chung cư màu đỏ gạch. Chẳng biết tòa nhà xây theo phong cách gì, nhưng trông tổng thể như một sân khấu múa rối khổng lồ làm bằng sa thạch đang đổ hẳn sang bên. Bức tường tiếp giáp mặt đường bị đục lỗ chỗ bằng các ống nhựa ruột gà. Những ô chữ nhật lớn thụt vào có lẽ là ban công, còn những ô chữ nhật bé hơn thì có vẻ là cửa sổ nhà tắm. Bên trên cửa ra bằng kính có khắc dòng chữ Disset Himonia bằng ký tự Latin theo lối viết thư pháp. Hàng rào kẽm nằm ven con đường ban nãy có gắn biển đề nơi để vật dụng dành riêng cho chung cư Disset Himonia. Suy cho cùng chỉ là bãi đổ rác thôi mà, có cần cầu kỳ thế không? Sau khi bước qua cánh cửa tự động, chân tôi lập tức bước lên khoảng sân trước lát gạch màu pastel. Gần kề bên cánh cửa tự động choán cả mặt tiền tòa nhà là hộp máy điều khiển khóa tự động có hai cạnh cong cong. Hệ thống này không cho phép người lạ vào nếu như sau khi bấm số căn hộ, chủ nhà không lên tiếng cho phép qua chiếc loa gắn bên trong máy. Nói cách khác, hộp máy kim loại trơn nhẵn như búp bê chạm bằng gỗ này chính là tên lính cảnh không ngơi nghỉ của các chủ hộ. Hôm nay cũng chưa cần vào chung cư. Tôi đến gần dãy hòm thư gắn âm tường để kiểm tra hòm thư đề số 503. 503, Tarumiya Kazuhiro. Bố của Yukiko tên là Kazuhiro thì phải. Hài lòng rồi, tôi lấy tay xoa cái đầu trơn nhẵn của tên lính cảnh kim loại và rời khỏi Disset Himonia. Tôi quay ra đường Meguro, vừa đi vừa ghi nhớ đường đi nước bước đến khu này. Tôi định bụng chiều tan làm sẽ bắt thử xe buýt về chỗ đổi tàu xem sao. Tôi cần xin nghỉ thêm một ngày nữa để đến Disset Himonia theo dõi xem Yukiko mặt ngang mũi dọc ra sao. 9 giờ sáng hôm sau tôi đến chỗ làm. Tôi đang làm thời vụ ở nhà xuất bản Himuro Kawa. Đi thẳng từ nhà trọ đến không cần đổi phương tiện di chuyển. Đây là một trong những lý do khiến tôi tăng hợp đồng thuê nhà thành dài hạn và làm việc ở đó những hơn 2 năm. Đến gà tôi đi lên mặt phố, bước vào một con hẻm nhỏ nằm ở góc đường lớn. Thế là tòa nhà 5 tầng của nhà xuất bản Himuro Kawa đã hiện ra trước mắt. Nhưng không phải tất cả đều là của họ. Himuro Kawa chỉ thuê tầng 3 và tầng 4, mang tiếng là nhà xuất bản, nhưng cả thầy chỉ có hơn chục nhân viên. Tôi bước vào thang máy rồi bấm nút lên tầng 4. Bảng nút tầng của cái thang máy này có hình dạng tròn nhô ra ngoài. Âu cũng hiếm thấy vào thời này. Nhà xuất bản cơ cấu rõ ràng cho hai tầng. Tầng 3 là phòng kinh doanh, tầng 4 là phòng biên tập. Về danh nghĩa rất rạch ròi, nhưng thực tế thì các phòng ban nội bộ không thể tuân theo làn danh đó được. Cứ vào giữa tháng, tức là đợt bận rộn nhất của nhà xuất bản, nhóm ba nhân viên thời vụ chúng tôi lại phải chạy đôn chạy đáo giữa hai bộ phận, đến nỗi ranh giới giữa hai bên coi như xóa nhòa. Công việc của tôi hiện giờ tình trạng thế này. Sau khi lấy hơn 50 bản photo ở tầng 4 thì xuống tầng 3 để phụ giúp phân loại, đóng thùng các bộ giáo trình hoặc gửi chúng đi. Rồi quay lại tầng 4, giả vờ hiệu đính bàn thảo bằng bút chì đỏ. Không thì cũng đeo đôi găng nhựa mỏng xính để xếp mấy tấm phim dương bản vào trong phong bì. Mỗi lần như thế, trưởng phòng Okajima sẽ gọi tôi lại, đưa cho một địa chỉ để sai đi lấy tập bàn thảo quý báu mà ông giáo sư gì đó của trường đại học nào đó đã dày công viết. Lắm lúc các ông ấy bắt tôi phải đợi dài cổ vì bàn thảo vẫn chưa xong. Bây giờ thì đừng nói đến cà phê, ngay một cốc nước máy họ cũng không màng đến chuyện mời tôi. Để miêu tả công việc của tôi thì chắc chỉ có cụm từ tối mắt tối mũi. Lúc mở cánh cửa lắp kính mờ của phòng biên tập ra, tôi có thể lập tức cảm nhận bầu không khí hãng còn thong song của những ngày đầu tháng. Dù gì thì hôm nay cũng là thứ bảy, và lại trạng thái quay cuồng đã là chuyện của cuối tháng trước, tức là hơn 10 ngày trước đây. Bầu không khí nhàn nhã đang lờn vờn trong phòng này ông cũng là điều hiển nhiên thôi. Người thì đang nhấp trà hồ xì, người thì đang dọn dẹp mặt bàn bừa bộn lâu ngày, người thì lơ đãng nhìn màn hình chờ của máy tính, thậm chí đến cả một người khét tiếng nghiêm túc như trưởng phòng Okashima cũng đang chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ. Chú thích: trà hồ xì, trà làm từ lá trà xanh đất sao vàng của Nhật. Hết chú thích. Xong làm gì có chuyện cả phòng có thể cùng nhau nhàn rỗi thế này được. À đúng lúc lắm, vừa thấy tôi ngồi vào bàn, Sasakuza đã cất tiếng gọi, đôi mắt láo liền phía sau cặp kính gọng bạc của gã, khiến tôi chỉ muốn nhìn đi chỗ khác. Miệng gã thì liến thoáng: gọi chuyển phát đến đi, chuyển phát bằng xe máy ấy. Tại sao lúc nào gã đàn ông này cũng lảng tránh việc nhìn thẳng vào mắt đối phương thế nhỉ? Gửi cái này đi ấy à? Tôi hỏi lại. Đúng rồi, đến chỗ anh Wada, nhà thiết kế ấy. Biết địa chỉ rồi chứ gì? Vâng ạ. Lúc tôi lấy tập địa chỉ ra để trên bàn, Sasakuza ghé lại gần đưa cho tôi ba chiếc đĩa từ quang. Đây này. Vâng ạ. Tôi vừa dứt lời, Sasazuka đã trở lại bàn làm việc, cầm bút bi hí hoáy gì đó lên màu giấy nhớ. Đang rơi rãi thế thì thừa sức tự gọi người chuyển phát tới chứ. Dường như gã đàn ông nhỏ con tuổi chừng 35 mấy luôn tâm niệm rằng không bóc lột sức lực của đám nhân viên thời vụ thì thật uổng phí hay sao ấy. Từ hồi tôi mới vào làm phòng biên tập thì gã đã sai phái chẳng thiếu việc gì từ nhỏ đến lớn. Hôm nay là thứ bảy, công việc chắc chắn không nhiều, thế mà gã vẫn bới ra việc để bắt chúng tôi làm. Gã nghĩ chúng ta là nô lệ hay gì? Đồng nghiệp Yamagishi đã từng bực tức kêu lên như vậy trong giờ giải lao ở phòng ăn. Yamagishi ngoài 30, xin vào làm thời vụ ở Himurokawa đã được nửa năm, sau khi xin nghỉ ở một nhà máy nào đó, trong bữa tiệc liên hoan nho nhỏ mừng nhân viên mới vào làm, với gương mặt đỏ gấp vì nốc chu hai, Yamagishi đã giải thích lý do nghỉ việc trước đây là vì tôi muốn làm công việc mang tính sáng tạo. Song thực hư thế nào thì chẳng ai rõ. Anh đeo cặp kính gọng đen trông rất bền, bề ngoài khá nóng nảy và đầy tự tôn, có khi nghỉ việc vì cãi nhau với sếp cũ không chừng. Chú thích: chu hai là một loại đồ uống pha từ rượu soju và cốc tài. Hết chú thích. Yamagishi đã tính sẽ phấn đấu thành nhân viên chính thức trong vòng 1-2 tháng để rồi sau đó vùi mình vào công việc sáng tạo anh hằng ao ước. Thế mà suốt nửa năm nay công việc quanh đi quẩn lại toàn rót trà bưng nước với dọn dẹp lặt vặt, hẳn là khác xa những gì anh ta tưởng tượng. Chưa kể bị một người chẳng lớn hơn mình là bao sai phái, đến điều kiên nhẫn chừng nào cũng không chịu nổi. Phần tôi thì không cầu tiến như Yamagishi, nên đành phải ngoan ngoãn vâng lời Sasazuka. Tôi nhấc điện thoại bàn bấm số giao hàng đã nhầm thuộc lòng. Speaking đấy à? Giọng đáp lanh lành của một chàng trai vang lên từ đầu dây bên kia. Tên công ty kỳ thật, nhưng cước phí thì rẻ. Chú thích: Speaking, vô tốc độ, tên một bài hát của ban nhạc rock Deep Purple của Anh. Bài hát được viết bằng cảm hứng từ lời nhiều bài hát nổi tiếng cũ, có quan điểm cho rằng bài hát nói về hiệu ứng lâng lâng sau khi chơi thuốc. Hết chú thích. Tôi báo tên và số điện thoại nhà xuất bản Himurokawa rồi đọc địa chỉ người nhận. Vừa lắng nghe bài rock đình tài nào đấy làm cài nhạc chờ của công ty chuyển phát, tôi vừa ngồi đợi một lúc. Sau đó thì có người báo lại rằng nhân viên chuyển phát chừng 20 phút sau sẽ đến. Thấy trời đang mưa, tôi liền cẩn thận dùng bọc nhựa cuốn chiếc đĩa từ lại, rồi mới bỏ nó vào chiếc phong bì giấy nâu, sau đó dán lại bằng băng dính. Đoạn tôi lấy mẫu giấy gửi từ ngăn bàn ra, ghi địa chỉ và số điện thoại của Wada, rồi dán lên mặt trước của phong bì. Thấy tôi đặt chiếc phong bì đã chuẩn bị xong lên bàn, Sasazuka toan mở miệng sai khiến việc tiếp theo. Tôi vờ như không để ý, đứng dậy đi đến bàn làm việc của trưởng phòng Okashima. Trưởng phòng đang đưa tay chống cằm, mắt lơ đãng ngắm mây trời ngoài cửa sổ. Lúc tôi tới gần, bà vẫn giữ nguyên tư thế, miệng lầm bầm: trời âm u đến khi nào nữa đây. Trưởng phòng Okashima là một phụ nữ ngoài 50, mái tóc cắt ngắn điểm bạc ôm lấy khuôn mặt dài ngoẵng không trang điểm, thường vận âu phục kiểu dáng đơn giản nhưng toát ra vẻ đắt tiền. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi có ấn tượng bà là một phụ nữ thành đạt theo phong trào nữ quyền. Một tay bà lèo lái cả phòng biên tập nên nhất định là có thực lực. Chỉ cần nhìn qua tác phong làm việc của bà là đủ hiểu. Tôi là người có kinh nghiệm sống nghèo nàn, nên mỗi khi nghe đến hình tượng phụ nữ sắc sảo như trưởng phòng Okajima, trong đầu chỉ liên tưởng đến một vị bác sĩ nào đấy mà thôi. Gì hả? Trưởng phòng Okajima tươi cười nhìn tôi. Cháu muốn xin nghỉ thêm vào thứ ba tới hả? Thứ ba tới à? Tức là ngày 14 ấy hả? Okajima liếc tờ lịch để bàn. Không thành vấn đề. Cháu bận việc gì à? Dạ cũng có chút chuyện ạ. Thôi có hỏi thì cháu cũng không nói rõ là chuyện gì đâu phải không? Tôi làm thinh, đâu thể nói với sếp rằng mình xin nghỉ để đi dình nước sinh cấp bà. Tôi cho phép, lúc ấy công việc hẳn còn thừa thừa. Nói đoạn bà thêm vào với giọng đùa cợt. Mà này, nghỉ nhiều quá thì tôi không cho lên nhân viên chính thức đâu đấy. Cháu cũng không muốn thành nhân viên chính thức ạ. Ngày tôi đáp, Okajima thở dài rõ to. Bà chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đàn các ngón lại rồi gác cằm lên, nở nụ cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Bà nhìn thẳng vào mặt tôi. Cháu nên bỏ cái thói nói năng cục xúc ấy đi. Cứ như vậy ai mà tiếp tục trò chuyện cho được chứ. Cháu xin lỗi ạ. Không phải xin lỗi đâu. Trưởng phòng Okajima lại đưa mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Vì đã xin phép nghỉ nên tôi cũng về chỗ. Sasazuka ngay lập tức tiến tới gần bảo rằng nếu không có việc gì làm thì vào kho dọn đồ đi. Vốn dĩ tôi cũng muốn vào đó nên rất biết ơn mệnh lệnh của gã. Gọi là kho nhưng thực chất chỉ là một gian phòng ở cạnh phòng biên tập, chứ chẳng phải cả một cái kho lớn nằm ở tòa nhà khác. Trong phòng chật kín kệ sắt, chật đầy giấy tờ. Lần theo các kệ cũng như lần theo lớp lịch sử của nhà xuất bản Himurokawa. Vì như chỉ cần nhìn chỗ lưu trữ bản thảo đã qua sử dụng của các ấn phẩm trước đây, ta sẽ thấy ngay kệ dưới cùng là nơi nhét đầy túi ni lông chứa bản thảo viết tay. Tiếp theo là hàng chồng giấy tờ đánh máy, kế đến là những thùng các tông đựng cả đống đĩa mềm. Bước sang thời hoàng kim của công nghệ thư điện tử, bản thảo giấy xem như tuyệt chủng, nên kệ còn một chỗ trống hùa trống hoác. Tiện đây chẳng biết vì lý do gì mà bây giờ người ta cứ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó ổ cứng với dung lượng khủng kết nối Internet sẽ hư sạch dữ liệu trong vòng một đêm. Nên nhà xuất bản cứ in toàn bộ bản thảo trao đổi qua email để lưu trữ. Nhờ thế nên phía trên thùng cắt tông đựng đống đĩa mềm mới lại chồng chất cả đống giấy tờ, chồng mới hoài cổ làm sao. Tôi lách qua lối đi giữa hai hàng kệ sắt để vào kho, nơi có tủ đựng hồ sơ. Nhà xuất bản Himurokawa vốn là một đơn vị chuyên phát hành các ấn bản học đường. Sản phẩm chủ lực là kỷ yếu tốt nghiệp cấp 3, sổ tay sinh viên hoặc các dạng tờ bướm. Tuy nhiên, sự suy giảm số lượng trẻ em đến trường đã đẩy lĩnh vực kinh doanh này vào cảnh thất bát. Thế nên vài năm trước, nhà xuất bản phải chuyển sang mảng khác. Tôi khom người trước tủ đựng hồ sơ. Hồ sơ lưu trữ theo địa chỉ và tên của từng học viên theo thứ tự bảng chữ cái. Tôi mở ngăn tủ dành cho quận Meguro, thành phố Tokyo, nhắc chồng đã thấy hồ sơ của Yukiko. Rồi, để xem thành tích mới nhất của cô bé thế nào. Tiếng Anh 84 điểm, toán 94 điểm, lý hóa 79 điểm. Điểm các môn tự nhiên có rớt một chút so với kỳ trước, nhưng nhìn chung thành tích vẫn rất đẹp, đặc biệt là toán 94 là quá giỏi rồi. Đây còn là điểm số cao nhất của cô bé nữa. Tôi đọc thư phản hồi của Yukiko, từng hàng chữ viết bằng bút bi đều rất nắn nót. Bài thi lý hóa lần này có hơi khó nên em chỉ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Vốn dĩ em cũng không giỏi các môn tự nhiên, em nghĩ từ nay mình sẽ phải cố gắng học hành hơn nữa. Tại sao điểm toán cao như thế mà lại học giỏi các môn tự nhiên nhỉ? Đối với một đứa tối già như tôi thì môn nào cũng như môn nào thôi. Tôi thấy tò mò hơn về Yukiko. Tôi trả hồ sơ về lại ngăn tủ. Mấy năm trước, nhà xuất bản Himurokawa có hợp tác với một công ty để tổ chức các lớp luyện thi dành cho học sinh cấp 2. Khoa học không muốn chiêu mộ học viên từ khắp cả nước vì dễ dẫn đến việc dàn trải, nên chỉ tập trung vào việc luyện thi cho các học sinh giỏi ở trung tâm thành phố. Trên tờ bướm quảng cáo còn ghi phương pháp giảng dạy tối ưu dành cho học sinh ưu tú. Hầu hết phụ huynh có con học cấp 2 đều chắc mầm rằng cô Chiêu cậu ấm nhà mình phải thuộc hàng giỏi giang lắm, thế nên lớp học chẳng sợ thiếu học viên. Công ty đối tác lo quảng bá và chiêu sinh, nhà xuất bản Himurokawa thì đảm nhiệm phần việc in ấn các bộ giáo trình gửi cho học viên, chỉnh sửa và chấm điểm các bài thi gửi về. Vì đã có nhiều năm làm ở mảng giáo dục nên nhà xuất bản có mối quan hệ rất khăng khít với các trường, khỏi lo việc không kiếm ra thầy cô dạy cấp 2 nào cho khâu soạn câu hỏi, càng không sợ thiếu sinh viên cao học cần làm thêm nhận việc soạn đề thi. Tủ hồ sơ lưu trữ đủ loại giấy tờ như đơn xin nhập học của các học viên ở vùng Kanto, bảng điểm và thư phản hồi, vân vân. Tôi biết đến Konishimina và Matsubara Masayo chính là nhờ mớ lưu trữ này. Ngay cả việc phát hiện ra cô bé Yukiko mà tôi vẫn chưa một lần thấy mặt cũng là từ những ngăn kéo ở đây. Tôi đang sắp xếp mọi thứ trong kho lưu trữ về đúng vị trí ban đầu của chúng thì cửa kho đột ngột mở ra. Sasazuka ở bên ngoài nhòm vào. Người giao hàng đến rồi đấy. Tôi còn chưa kịp thấy mặt thì gã đã biến đi chỗ khác. Xem ra Sasazuka không có hứng thú tiếp chuyện với người giao hàng. Tôi quay lại phòng biên tập, đưa gói phong bì cho tay giao hàng có hình xăm trên mu bàn tay, rồi thanh toán cước phí. Lục trông thấy màng xăm trổ hình thỏ búp ấy, chẳng hiểu sao tôi thích thú đến nỗi suýt chút nữa là mở miệng hỏi han về nó. Thứ bảy tôi tan ca lúc 4 giờ chiều. Tôi khoác túi lên vai, chào gọn lòn một tiếng, xin phép về trước. Đoàn rời phòng biên tập vào đúng 4 giờ. Xuống khỏi tàu điện, tôi chọn đường vòng để ghé sang hiệu tân dược ven đường. Vì hôm nay là thứ bảy nên tôi buộc phải đi mua sắm. Mấy năm gần đây, các hiệu tân dược kiểu Mỹ mọc lên ngày một nhiều. Ngoài thuốc men và các dụng cụ y tế, họ còn bày bán bột giặt, vật dụng nhà bếp, nước giải khát và thực phẩm. Nhìn chung giống như siêu thị có bán thuốc vậy. Nhưng hôm nay tôi đến mua dược phẩm. Tôi ngắm nghía các kệ sản phẩm hồi lâu, rồi chọn mua dung dịch sát khuẩn Cresson, dĩ nhiên là để tự tử. Tôi thức dậy trên giường cùng cơn đau bỏng rát trong lồng ngực, có cảm giác như từ bao tử đến vòm họng đang mọc ra hàng ngàn mũi kim châm, dịch vị cũng đang trào lên trong cuống họng. Tôi tì vai phải lấy đà gượng dậy, với tay xuống cạnh giường để chộp lấy cái túi dùng để đựng đồ mua ở hiệu tân dược. Cứ thế tôi vừa nằm dài trên giường, vừa ghé miệng vào túi nôn thốc nôn tháo thứ dịch vị vàng vọt. Màng nhầy trong miệng gây cảm giác tê tê, cơn đau tái người lan đến tận sống mũi. Đã nôn hết dung dịch sát khuẩn mà cơn buồn nôn vẫn không chịu lắng xuống. Cơ bụng và các bắp thịt ở vai căng cứng trong tư thế sẵn sàng cho một đợt nôn mửa nữa. Nhưng còn gì nữa đâu để mà nôn. Thứ duy nhất trào ra khỏi tôi lúc này chỉ có nước mắt. Khi cơn co giật cuối cùng cũng dừng lại thì cơn bỏng rát còn rùng rằng hơn nơi lồng ngực. Tôi xoay sở ngồi dậy và loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Căn hộ tối om, tôi đành phải nhìn nhờ ánh đèn đường nhập nhoàng từ khung cửa sổ. Tôi bật đèn nhà vệ sinh lên rồi nhìn vào gương, mép môi có màu vàng lợt lạt sưng phồng. Dùng ngón tay chạm vào thì thấy đau rát, tấy đỏ lên. Hai má tôi cũng sưng vù, nhưng không phải là do dung dịch sát khuẩn. Tôi đã quen nhìn thấy bộ dạng này rồi. Rửa mặt súc miệng xong, tôi buông mình ngồi xuống ghế. Trên bàn tròn có một chiếc cốc, bên trong còn quá nửa thứ dung dịch vàng vọt bốc ra thứ mùi chỉ người thôi cũng đã cay mũi. Tôi rót không nhiều nhưng vẫn không tài nào nốc hết được. Mới nghĩ đã không chịu nổi cảnh phải uống lại thứ dung dịch đó, tôi bèn cầm chiếc cốc cùng cái túi chứa dịch nôn của mình đổ hết vào bồn cầu kiểu Âu. Đầu lại ong ong lên rồi. Tôi leo lên giường nằm xuống, mặt ngửa lên. Tôi cổ quàng với tay qua chiếc bàn cạnh giường, chộp lấy đồng hồ báo thức giơ ra trước mặt. 2 giờ sáng. Lúc tôi uống dung dịch sát khuẩn là 7 giờ hơn, tức là bản thân đã bất tỉnh 7 tiếng rồi. Toàn thân cảm thấy khó chịu, hai chân thì run rẩy, nhưng tôi còn sống. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn trần nhà mờ mờ tối, biết thừa chuyện gì sắp xảy đến với mình rồi. Lần nào tôi cố gắng làm hại bản thân để tự tử cũng thế, lại phải đối diện với lão bác sĩ ấy. Bác sĩ đang ngồi ở chiếc bàn bằng thép, bộ dạng vẫn như mọi khi, đang đọc sờ quyển sách. Chắc tài mấy tác phẩm nhàm chán của những ông bà tác giả tôi chưa bao giờ nghe tên. Ai chà, lại nữa sao? Lại thêm một fan từ từ bất thành nhỉ? Dứt lời, bác sĩ kẹp thẻ đánh dấu trang vào quyển sách, đặt nó lên bàn rồi xoay cái ghế lăn về phía tôi. Tuổi lão phải tầm 60, mái đầu bạc rẽ ngồi giữa, nhưng không phải do dùng lược mà là do tóc trên đỉnh đầu chỉ còn lưa thừa. Chiếc áo blue trắng phẳng phiu trông như mới. Thân hình lão gầy guộc, trên mặt đeo một cặp kính tròn gọng đen. Đôi môi mỏng dán giữa phần hàm dưới đầy nếp nhăn luôn nhếch lên với vẻ nhạo báng. Tôi căm ghét lão đàn ông này. Rồi, nói tao nghe xem mày muốn thế nào đây. Về việc tôi muốn chết đến thế nào, bác sĩ có lẽ là người hiểu rõ nhất, bởi vì mỗi lần tôi tự tử bất thành đều phải đối mặt với lão. Lại diễn đạt sai nữa rồi. Bác sĩ ngồi thẳng lưng lên rồi trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Nếu thật lòng muốn chết thì mày đã chết từ lâu rồi, nghĩ xem có đúng không chứ. Tôi thực sự muốn chết. Từ tận đáy lòng tôi thành tâm muốn chết quách đi. Tôi không phải kẻ chỉ nói suông về việc tự tử, hay một kẻ đang giả vờ muốn tự tử. Trước đó tôi còn kiểm tra xem lượng dung dịch sát khuẩn Cresol mà mình sẽ uống có đủ gây chết người hay không kia mà. Thế nhưng mày có chết đâu, vì thế nên ham muốn chết của mày chẳng có gì để chứng minh cả. Miệng có đòi chết nhiều lần đến đâu đi nữa mà cứ từ từ bất thành hết lần này đến lần khác thì vô nghĩa lắm. Chẳng ai tin mày đâu, tất nhiên tao cũng không tin. Đúng là tôi không thể uống hết lượng dung dịch sát khuẩn đủ để mất mạng, đã cẩn thận đong ra cốc. Xem ra là tại tôi bất tỉnh giữa chừng bởi vòng họng đau xé và hai bên thái dương nhức như kim châm. Ý chí thì muốn điều ngược lại, nhưng cơ thể không chịu nghe trò. Thật không may, lý do này không đủ, vì bác sĩ sẽ vặn lại là tại tiềm thức tôi không muốn chết thôi. Ta không định mở miệng nói một câu ngu ngốc như thế đâu. Nghe này, trên đời chẳng có gì là tiềm thức cả, chỉ hiện thực là tồn tại thôi. Bác sĩ dở giọng giáo điều. Mày vẫn chưa chết, đủ thấy bản thân mày không muốn chết. Nếu mày tự tử thành công thì mới chứng minh được là bản thân mày thực sự muốn chết. Đơn giản thế thôi. Tao giải thích rõ ràng và dễ hiểu chứ. Vì lẽ đó cách duy nhất để chứng minh mày thực sự muốn chết chính là tự tử thành công đấy. Nếu thâm tâm tôi thực sự mong chết thì tôi có thể tự tử thành công ư? Sai rồi. Ngược lại mới đúng. Mày tối giả thật nhỉ. Bác sĩ giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Tính cách của lão thật đáng ghét. Nghe này, những người nằm chết ngoài kia là những người thực sự muốn chết. Ngược lại những người còn đang nhẩn nhơ là những người hoàn toàn không muốn chết. Nói tóm lại, dù cho bọn họ có mong muốn hay ước nguyện điều gì trong lòng đi nữa thì nó cũng chẳng quan trọng. Sự thật rằng họ đã chết rồi mới là điều quan trọng nhất. Tao có thể suy ra rằng những người đang nằm chết ngoài kia là vì họ thật lòng muốn chết. Họ chết vì đủ thứ lý do như tuổi già, ung thư, tai nạn giao thông, hoặc là vì mong mỏi cái chết như mày vậy. Mày xem, mỗi khi gặp những người leo đỉnh Alper chết vì gặp nạn, hay các tay đua công thức một chết vì sự cố, thì lũ chuyên gia phân tích tâm lý ngu ngốc luôn có mặt để ra điều bảo rằng tiếng gọi của cái chết trong tiềm thức nó như thế này thế kia đấy còn gì. Bác sĩ hạ giọng tuôn ra một tràng cười mỉa mai. Tôi phải dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, bởi bản thân tôi đang có cảm giác rằng mình lại sắp sửa bị lừa bởi những lời lẽ ngụy biện của lão. Những ông già bà cả chết vì tuổi tác có thật là vì họ muốn chết không? Thế tức là loài người sẽ trường thọ mãi mãi chỉ cần họ đừng bao giờ ước rằng mình muốn chết à? Đúng thế, chỉ cần đừng bao giờ nghĩ muốn chết quá thì loài người thừa sức sống đến 200-300 năm tuổi, thậm chí còn có thể thọ đến hàng vạn, thậm chí hàng triệu năm ấy chứ. Bác sĩ thản nhiên đáp. Chắc là lão lại đang lừa phỉnh tôi như mọi khi rồi. Nhất định là thế. Người cao tuổi ngừng hưởng xương vì họ không còn muốn tiếp tục sống nữa, chỉ muốn chết đi thôi. Nếu trong đầu họ không nghĩ những chuyện như thế thì tuổi thọ của họ sẽ còn kéo dài hơn nữa. Từ tất cả ta có thể suy ra kết luận thế này. Chết chẳng qua chỉ là tự tử mà thôi. Khuôn miệng lão cong lên để nặn ra một nụ cười độc địa. Trên đời này thực sự có cái người sướng lên cái giả thuyết nghe ngu ngốc thế đấy. Cha đẻ của giả thuyết này là một nhà tâm lý học người Mỹ theo học thuyết của Jung. Dù sao đi nữa thì trường phái của Jung cũng tồn tại nhiều thứ ngớ ngẩn lắm. Chú thích: Carl Jung, 1875-1961, nhà tâm lý học, bác sĩ chuyên khoa tâm thần, cha đẻ của trường phái tâm lý học phân tích. Hết chú thích. Đủ quá rồi, từ nay đến giờ tôi đã hết kiên nhẫn với mớ luận điểm nhảm nhí của lão. Tôi quay mặt vào trong, hòng cắt đứt cuộc hội thoại.